Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, hỗn đản đồ chơi. Thái thản tộc cự ly dạ xoa tộc bên này không xa cũng không gần. Không sai biệt lắm là Thiên Vũ Thành đến Thiên Đảo Hồ cự ly. VKVKQ81ZVKC0M hoang giới bên trong là không có truyền tống trận. Sở dĩ coi như thái thản tộc trưởng lão toàn bộ chạy tới, ít nhất cũng phải 4-5 ngày. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết tại dạ xoa tộc trong hoàng cung ở. Dạ cha mấy người cũng ở bên trong. Mông Chí bọn người ngược lại là lại trong sơn động. Ngồi hơn một cái không bao lâu giờ. Lục Ly có vẻ hơi nhàm chán. Nghĩ bốn phía đi dạo. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt gật đầu nói. Đi dạo cũng tốt, ta cũng đi dạo. Lục Ly nhìn thấy Bạch Thu Tuyết đỏ mặt, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đi đâu à? Không bằng cùng một chỗ, nơi này ngươi quen thuộc chút ít. Ngươi chuyển ngươi. Bạch Thu Tuyết sắc mặt càng đỏ. Lục Ly thoáng tai đã hiểu, xem ra Bạch Thu Tuyết là muốn đi quan nàng sơn động nhìn xem, tiến một bước tham ngộ thiên mị thuật. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói, được, ngươi tới ngươi, ta cùng dạ tộc trưởng đi phụ cận đi dạo. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt đi. Lục Ly ngược lại không lo lắng an toàn của nàng. Theo nghiệp cơ bọn người đối Bạch Thu Tuyết thái độ đó có thể thấy được, các nàng là thật phụng Bạch Thu Tuyết là thần, tuyệt đối không dám đả thương hại nàng. Lục Ly cùng dạ cha bọn người ở tại trong cấm địa bắt đầu đi loanh quanh. Nghiệp cơ nhường một cái phi thiên dạ xoa bồi tiếp bọn hắn truyền. Cái này trong cấm địa ngược lại là có một ít kỳ lạ kiến trúc, tỉ như hình tròn chùa miếu, tỉ như một chút cao lớn đồ đằng trụ. Bất quá bất luận là chùa miếu vẫn là đồ đằng trụ, vẫn là một chút hòn non bộ trên vách, đều có rất nhiều phù điêu. Những cái kia phù điêu tất cả đều là khắc họa lấy một chút xuân tương đương cung đồ, đều là dạ xoa tộc nam nữ hoàn hảo đồ, riêng phần mình tư thế, các loại độ khó cao động tác rất kỳ dị. Là những này hoàn hảo đồ Lục Ly cùng dạ cha bọn người cũng không có cảm thấy rất dâm tà, ngược lại phi thường có thưởng thức tính, nhìn cảm giác giống như là tác phẩm nghệ thuật, hạ lưu, dơ bẩn, khó coi. Lục Ly một đường vừa đi vừa nghỉ, trong miệng không ngừng thì thào, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm, một bức tranh đều không có buông tha. Dạ cha một đường đều đi theo mắt trợn trắng, bất quá mấy cái trưởng lão ngược lại là cũng rất nhận đồng nói ra. Dạ xoa tộc hoàn toàn chính xác hạ lưu, dơ bẩn, dâm tà, vô sỉ đến cực điểm. Dạ xoa tộc đơn giản cặn bã. Đúng đúng, các người nhìn xem cái này đồ, thế mà đem người treo lên, còn có hay không vương pháp đạo đức ranh giới cuối cùng ở đâu? Khó coi, khó coi a. Mấy cái trưởng lão trên đường đi hùng hùng hổ hổ, nhưng mục quang như nam châm, bị phù điêu hấp dẫn không thể rời đi. Lần nữa đi qua một mặt phù điêu, Lục Ly gặp mấy cái trưởng lão còn tại đầy mắt cực nóng nhìn xem, tự động hướng bọn họ phía dưới nhìn lướt qua, cười hắc hắc nói, mấy vị trưởng lão a, các ngươi là bảo đao chưa giả a, nếu không ta gọi nghiệp cơ an bài mấy cái dạ xoa tộc mỹ nữ phục thị ngươi. Thoáng cái, dạ cha mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bốn cái trưởng lão lập tức gương mặt ra vẻ đạo mạo. Đại trưởng lão chứng chạc đàng hoàng khoát tay nói, thánh chủ, chúng ta không phải là người như thế. Đúng đúng, nhị trưởng lão gật đầu nói, chúng ta chỉ là phê phán thoáng cái dạ xoa tộc những này phóng túng tương đương uế phù điêu, thật sự là quá không ra gì. Tam trưởng lão rất tán thành nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, giống như dạ xoa tộc dạng này dâm tà chủng tộc thế gian cũng không muốn tồn tại. Ta cho rằng muốn triệt để hủy diệt các nàng, theo linh hồn đến, không sai. Tứ trưởng lão mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, ta đề nghị trễ chút chúng ta đối Dạ Xoa tộc tiến vào càng sâu một bước nghiên cứu. Nhìn xem làm sao hủy diệt cái chủng tộc này. Thánh chủ, chuyện này không nên chậm trễ. Thỉnh cầu ngươi gọi Nghiệp Cơ tới, đưa mấy cái Dạ Xoa tộc nữ tử đi chúng ta trong phòng. Chúng ta muốn đối bộ tộc này triển khai tàn khốc nhất thủ đoạn, Lục Ly bó tay rồi. Cái này bốn cái lão bất tử một cái so một cái không biết xấu hổ a. Rõ ràng nhìn thấy Phù Điêu đối Dạ Xoa tộc phi thường tâm động. Lại như thế nghĩa chính ngôn từ, Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn một cái, hỏi, Dạ tộc trưởng, người đây muốn hay không cũng đi hủy diệt mấy cái Dạ Xoa tộc nữ tử, lão nhị bọn hắn mấy tên hỗn. Đàn này đồ chơi, để thánh chủ chê cười. Dạ Cha mang trên mặt một lần hổ thẹn, lắc đầu thở dài nói, lão phu coi như xong đi, lão phu thể chất so với bọn hắn càng tốt hơn một chút. Mấy cái sợ là không thỏa mãn được, bịch. Lục Ly mắt tối sầm lại, trực tiếp té ngã trên đất. Dạ Cha vừa rồi một mực rất phù hợp trải qua, không nghĩ tới cũng là loại người này. Được rồi, Thu Tuyết ngay tại sơn động đâu, ta đi tìm nàng. Lục Ly phất phất tay nói, chính các ngươi tìm Nghiệp Cơ đi an bài đi, nhớ kỹ khác đừng ra cấm địa là được. Dạ Cha bọn người biết Bạch Thu Tuyết liền tiến vào trước mặt sơn động. Rất yên tâm cáo từ đi tìm Nghiệp Cơ. Lục Ly nhìn thấy Dạ Cha đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt mày hớn hở dáng vẻ, lần nữa mắt tối sầm lại. Hắn nhìn lầm mấy cái này lão già a, bên ngoài sơn động có hai cái phi thiên Dạ Xoa trông coi. Hai người này ngược lại là biết Lục Ly thân phận, Nghiệp Cơ đều đối với hắn một mực cung kính. Tự nhiên không dám ngăn cản, sơn động rất lớn, bên trong còn có một số ngọn đèn, tia sáng màu vàng để bên trong có chút mập mờ. Một đường hướng bên trong đi đến, trên vách tường cũng đều là nam nữ hoàn hảo phù điêu. Vừa gia nhập xương cùng dâm tà, đi vào trăm thước, bên trong thế mà xuất hiện một cái đại điện bên trong tả hữu có hai cái gian phòng. Chính tiền phương cũng có một cái phòng, một cái phi thiên Dạ Xoa chỉ vào trước mặt gian phòng huyên thuyên nói vài câu. Lục Ly biết Bạch Thu Tuyết ở bên trong, nhẹ nhàng đẩy mở cửa hướng bên trong đi đến. Gian phòng không coi là quá lớn, vách tường rất chỉnh tề, còn có một bộ giường lớn, tứ phía trên vách tường đều khắc họa lấy phía ngoài phù điêu. Bất quá nơi này phù điêu cùng bên ngoài khác biệt, bởi vì nơi này phù điêu thế mà lên sắc thái, mà lại khắc họa chỗ sinh động như thật, cũng cảm giác giống như là từng cái chân nhân Bạch Thu Tuyết đứng tại một mặt tường trên vách. Song đỏ mặt như máu, cổ cũng đỏ lên, ánh mắt lại là nhắm lại, cũng không biết tại cảm ngộ cái gì. Lục Ly nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nhìn mấy lần nữa thầm mắng vài tiếng khó coi, hô hấp trở nên có chút gấp rút, có lẽ bên cạnh là chính mình tuyệt mỹ người yêu, để hắn có chút tà hỏa dâng lên. Hắn quay đầu nhìn qua Bạch Thu Tuyết, nhìn xem nàng tuyệt sắc dung nhan, thướt tha thân thể, rõ ràng vô cùng thánh khiết nữ tử, lại đứng tại như thế dâm tà gian phòng bên trong, sinh ra một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Hết lần này tới lần khác loại cảm giác này phi thường kích thích. Bên ngoài như thánh nữ, trong nhà như phu nhân, trên giường như đáng phụ, đây là rất nhiều nam tử trong suy nghĩ lý tưởng nhất đối tượng. Bạch Thu Tuyết hiện tại tựu có loại này phát triển xu thế. Lục Ly âm thầm cảm khái chính mình có phúc khí. Đến nay nữ tử, còn cầu mong gì a? Bất chi bất giác, Lục Ly hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, cuối cùng đem Bạch Thu Tuyết cho đánh thức. Trong mắt nàng lộ ra một chút kinh ngạc, thấy là Lục Ly về sau, thoáng cái xấu hổ không dám gặp người, tựa như giận còn xấu hổ. Thiếu nữ kia kiều mị thấy Lục Ly ngây dại. Thu Tuyết, Lục Ly thâm tình nhìn qua Bạch Thu Tuyết, đưa tay ôm lấy Bạch Thu Tuyết hướng giường lớn đi đến. Thiên lôi câu địa hòa, Lục Ly áp chế không nổi, chuẩn bị hôm nay sẽ làm Bạch Thu Tuyết, đôi môi dán vào, hai đầu đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cũng không còn cách nào tách ra hai cỗ thân thể ôm thật chặt vào cùng một chỗ. Dây lụa trượt xuống, Bạch Thu Tuyết quần áo bị Lục Ly thô lỗ gỡ ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn cay yếm, kia hai cái núi non vô cùng sống động. Lục Ly trong cổ họng ra một tiếng như dã thú trầm hống. Triệt để đè nén không được, không, không được. Bạch Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt mơ mộng đột nhiên trở nên thanh minh. Một tay lấy Lục Ly đẩy ra, kinh hô lên, không được, hôm nay không được, nhân gia nguyệt sự tới. Móa, Lục Ly buồn bực thổ huyết, trên người tà hỏa cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mặt mũi tràn đầy ủ rũ cúi đầu, tựa như một cái xương đánh quả cà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.